Lọ lem hiện đại, chương 48, góc truyện audio.com. Bin cứ thế che miệng, mặc nó gặng hỏi cậu bé nhất quyết không trả lời hay nói thêm một câu nào nữa làm nó bất lực. Giờ đầu nó chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc phải đối mặt với anh như thế nào. Rốt cuộc bây giờ phải làm gì? Nó đi đi lại lại quanh phòng. Bin lo lắng, như cái bóng đi theo nó. Nó ngồi, cậu nhóc ngồi, nó đứng cậu bé đứng. Được một lúc, bỗng nó dừng lại, Bin đâm sầm vào chân nó. Vẻ mặt tội lỗi, chị ơi chị đừng mách anh Bin nói nhé. Giọng khẩn khoản tha thiết của cậu nhóc làm xuôi đi sự lo lắng trong nó. Bin phải hứa với chị một điều. Cậu bé không nghĩ ngợi gì nhiều gật đầu rụt cái. Chị sẽ giữ bí mật cho Bin cũng như Bin không được nói gì về sự việc hôm nay cho anh em biết. Nó nói dứt khoát, nắm chặt hai tay thằng bé. Vẻ mặt nghiêm trọng đầy sự kỳ vọng làm Bin quả quyết. Em nhất định sẽ không nói gì. Nhất định không nói. Ngoắc tay nhé, vậy là cuộc đàm phán đi đến hồi kết. Nó cảm thấy an tâm nhường nào. Giờ chỉ cần học xong. Về ngủ một giấc là mai sẽ quên hết. Cố gắng giả vờ cho hết buổi học là được. Bin anh về rồi này. Anh mở cửa với sự bỡ ngỡ. Mọi ngày cứ thấy tiếng cửa là Bin đã chạy ra chào đón anh bằng những cái ôm nhưng hôm nay đáp lại là sự im lặng. Anh nhìn kệ để giày liền mỉm cười lắc đầu. Có lẽ gặp được đồng minh mới nên cô Bin không còn quan tâm anh nữa rồi. Vô trong, thấy nó đang ngồi, sách vở đã sẵn sàng làm anh hơi ngại. Chắc em đợi anh lâu lắm. Cũng không lâu lắm à, nó vẫn cúi đầu. Không dám nhìn anh, giọng bé bé, nhẹ nhàng lạ thường. Anh vừa để cặp xuống ghế đang định ngồi xuống. Nó vội vàng xê ra xa khiến anh ngạc nhiên. Sao vậy? A ha ha ha, tự dưng thời tiết cứ nóng nóng a ha ha ha. Duy nhăn mặt, nhìn nó khó hiểu, rõ ràng điều hòa đang bật, quạt vẫn đang chạy, anh lo lắng giơ tay sờ trán nó nhưng bị nó né tránh. Nó vuốt mồ hôi trên cổ, miệng cười, lòng như lửa thiêu, từ khi biết được sự thật, nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó nhưng không ngờ tác dụng phụ lại ác liệt như vậy. Tim đập, toàn thân run rẩy. Dẫu có 0 độ C cũng cảm thấy nóng bức như ở sa mạc. Em không sao, hơ hơ, Bình, quy ra, cô Bin tay vẫn bám lấy cánh cửa phòng, nhưng người thì đã hạ đất một cách đau đớn. Nhóc nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo, nhìn anh lo sợ, cố nặn ra một nụ cười. Đang tính chạy vô phòng thì, Bin, sao hôm nay em lạ vậy? Cậu nhóc im lặng, hai tay đan vào nhau. Liếc nhìn nó rồi nhìn anh sợ hãi. Không nói gì làm anh khó chịu. Nó mặt như sắp miếu nhìn nhóc. Sao anh hỏi không trả lời. Bin hôm nay Bin bị nóng nên Bin mệt ạ. Bin giật mình. Lắp bắp nói. Cậu nhóc cũng áp lực đâu khác nó. Nụ cười càng ngày càng méo xèo. Anh không nghĩ gì. Liền chạy vội ra cầm tay. Sờ. Chán. Nhìn kỹ càng nhóc từ đầu đến chân. Bỗng. Anh dừng lại. Quay ra nhìn nó làm tim nó như muốn bắn ra ngoài mặt đỏ bừng bừng. Các cơ quan tê liệt, tránh né ánh nhìn của anh. Anh là người nuôi Bin từ nhỏ. Bin chưa bao giờ nói dối anh một lần nên nhìn biểu hiện của Bin là anh có thể biết cậu nhóc đang giấu điều gì đó. Giấu giếm, chẳng lẽ, suy nghĩ mới thoáng qua cũng khiến lòng anh trùng xuống. Nhìn lại Bin một lần nữa. Đôi mắt anh như đọc được suy nghĩ của Bin. Đôi mắt anh chịu nặng, anh đã hiểu, Bin thì mặt nghệt ra, cậu nhóc không chịu nổi áp lực, biết được anh đã biết liền hòa khóc, hu hu hu em xin lỗi, tại Bin, Bin lỡ nói hết cho chị Linh rồi, hu hu hu Bin sợ anh ghét lắm, hu hu hu, Bin chừa rồi, hu hu, tiếng khóc của Bin làm nó thấy có lỗi, tại sao nó lại bắt cậu nhóc mới 7 tuổi chịu áp lực như vậy? Không phải nó đang dạy hư cậu nhóc sao? Hai tay anh vẫn đặt trên vai nhỏ bé kia. Bàn tay nhỏ bé của Bin cứ thế đưa lên mặt quệt dòng nước mắt. Người cậu bé run lên từng đợt. Tiếng nức nở cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Nó không chịu nổi, mắt cũng rưng rưng theo. Chạy ra ôm Bin vào lòng. Bin ơi chị xin lỗi. Wow wow wow, cả hai cùng ôm nhau khóc trong sự ngạc nhiên của anh. Lúc này có lẽ là lúc bất lực nhất đối với anh. Anh muốn đưa tay ra nhưng, sẽ chỉ làm nó khó xử mà thôi. Bin khóc nhiều tới mức mệt lả người. Ngủ trên đùi nó, anh chỉ biết nhìn, nụ cười cay đắng trên môi. Em đã biết sao, vậy em sẽ trả lời anh như thế nào đây? Anh nghĩ buổi học này có tiếp tục nó cũng sẽ không thể tập trung được. Không, không chỉ buổi này mà tất cả những buổi học về sau. Anh không muốn nó khó xử. Duy bước tới đặt cốc nước ra chỗ nó. Vuốt tóc thằng bé, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Miệng không ngừng nói anh ơi em xin lỗi. Anh mới thấy mình sai rồi. Anh là chỗ dựa tinh thần. Là điểm tựa cho Bin mà chỉ vì tâm sự của mình lại làm ảnh hưởng tới em trai mình tới vậy. Anh bế Bin lên, bước từng bước nhẹ nhàng. Đưa nhóc vào phòng, nó chỉ biết dõi theo. Bin khóc, lòng anh đau, nó hiểu, anh yêu Bin tới vậy cơ mà. Tất cả là lỗi tại nó. Anh bước ra nhìn nó nở nụ cười hiền từ. Ánh mắt dịu dàng càng làm lòng nó áy náy. Không dám đối mặt với anh. Hôm nay chắc không học được rồi. Ta tan sớm nhé, nó khẽ gật đầu, thu dọn sách vở, lẽo đẽo đi sau anh. Trong thang máy, không khí im lặng, chỉ có hai người khiến nó có chút sợ hãi. Anh như nhận ra điều đó liền đứng cách xa nó. Chẳng nói chẳng rằng, không khí ngột ngạt từ chung cư xuống nhà xe. Nó không ngờ tình cảm chỉ cần thay đổi là khoảng cách con người lại trở nên xa như vậy. Em, anh không muốn làm em khó xử. Anh đột ngột quay ra hỏi làm tim nó giật thót lên. Thoáng đỏ mặt, bối rối, à ừ khó xử gì ạ? Anh không muốn làm em khó xử nhưng anh muốn nghe câu trả lời từ em. Nó cố lảng tánh, trả lời gì ạ, nhìn vào mắt anh đi. Anh không tự chủ được, tiến tới nhanh chóng, tóm lấy tay nó tròn mắt ngạc nhiên, sâu thẳm trong ánh mắt kia như đang cầu xin. Mong đợi, hy vọng cũng như sự u buồn, anh như phát hiện mình đang quá kích liền thả tay nó ra. Đợi nó bình tĩnh, ánh mắt anh nhìn xa xăm, anh đã thích một cô gái. Tình cảm đó đến quá nhanh khiến đến anh còn không thể hình dung rõ rốt cuộc mình đối với cô gái ấy như thế nào. Cô gái đó luôn đã khiến anh không thể kiểm soát hành động cảm xúc của bản thân. Từ lúc nào đầu anh đã chỉ còn hình ảnh của cô gái đó. Anh nhìn bằng ánh mắt chân thành, và khi người con gái đó thân thiết với cậu bạn thân, anh đã không thể chịu đựng được mà ích kỷ nghĩ rằng giá như anh có thể nhốt cô gái ấy lại. Nhưng từ lâu anh đã biết cô gái ấy không thuộc về anh. Lời anh nói đang ám chỉ nó, chỉ là cô ngốc ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Nên anh nhân cơ hội ấy để gần cô ấy hơn, nhưng có lẽ việc đó vẫn vô ích. Tim nó đau lắm, nó nghẹt thở, mong anh đừng nói nữa. Tình cảm bản thân, anh im lặng nhìn nó. Đầu nó đau nhức, có thể nó đang tiêu hóa câu nói của anh. Em là đứa ngốc, lúc nào cũng cần có người dựng cây cầu. Chỉ lối mới biết được sao. Cách chương.